13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đệ thập nhất chương thần bí cổ động chi thất đồng đen huyền quan. Tam, theo Ninh Tiêu rơi xuống, Bách Phúc bên tai cũng thoáng cái có thanh âm, nàng vội vã cùng Lăng Hạo Kỷ Nhan cùng nhau chạy tới. Nhìn Ninh Tiêu, ở đại gia dưới sự thúc giục, Ninh Tiêu mơ mơ màng màng tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Các ngươi thế nào đều ở đây Lý A? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không đợi đại gia trả lời, chỉ nghe trên đỉnh đầu Phương liền phát ra ca một tiếng. Đồng đen quan muốn ngã xuống. Lăng Hạo thoáng cái liền ý thức được nguy hiểm tồn tại. Bốn người vội vã lảo đảo trốn hướng về phía một bên. Nguy hiểm thật, vừa ly khai liền nghe đến một tiếng vang thật lớn quan đắp nặng nề mà đập phá xuống. Ngay sau đó chính là một trận làm cho người ta không mở ra được mắt cuồng phong. Kia phong dị thường âm lãnh, thổi chúng Bách Phúc bọn họ toàn thân lạnh lẽo, như đọa hầm băng, cũng không biết trải qua bao lâu. Phong, rốt cuộc ngừng, thế nhưng lại mở mắt lúc thấy cảnh tượng làm cho mấy người há to miệng nửa ngày hợp không hơn. Ở đây, vẫn là vừa cái kia kinh khủng địa phương sao? Này, phụ nữ có thai thi thể đâu? Không đơn giản là phụ nữ có thai thi thể không thấy. Liền cái kia đáng sợ nửa người người cũng không thấy. Trên mặt đất ra ngoại trừ vừa rơi xuống quan đắp bên ngoài. Trống rỗng, hiện tại toàn bộ địa phương chẳng những không có vừa kinh khủng âm trầm. Liền tia sáng đều tựa hồ cảm giác sung túc một ít. Thoạt nhìn đảo hơi có chút thế ngoại đào nguyên yên tĩnh cùng điềm tĩnh. Bốn người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Muốn cố gắng xác định trước mắt rốt cuộc là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Vừa các ngươi, có thấy hay không một ít phụ nữ có thai thi thể a? Kỷ Nhan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bách Phúc liều mạng gật đầu trả lời. Có a, ta thấy được, sau đó đảo mắt nhìn về phía Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo. Có nhìn thấy a, Ninh Tiêu là một bộ cảm thấy lẫn lộn bộ dáng. Kỷ Nhan nhìn Ninh Tiêu. Chần chờ một chút hỏi, Ninh Tiêu a, ngươi tại sao muốn đem quan đắp mở a? Ta mở, Ninh Tiêu giật mình ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu quan tài liếc mắt một cái. Không phải chính nó ngã xuống sao? Ta tại sao muốn đi đem mở a? Nghe xong Ninh Tiêu nói, Kỷ Nhan cùng Bách Phúc nhất thời ngốc ở nơi đó. Ninh Tiêu nhìn một cái Kỷ Nhan cùng Bách Phúc biểu tình không giống đang nói đùa. Nhất thời cũng chột dạ đứng lên. Tỉ mỉ hồi tưởng vừa chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn là một mảnh mờ mịt. Ta vừa nghe được, dường như có người gọi ngươi. Lương Bách Phúc nhìn chằm chằm Ninh Tiêu ánh mắt, thẳng chành Ninh Tiêu rất không được tự nhiên. Ngươi đã nghe chưa? Lương, Ninh Tiêu lặp lại một câu. Tổng thấy rất giống là ở nơi nào nghe được quá. Thế nhưng, đến tột cùng là ở nơi nào đâu? Ta không có nghe được, Kỷ Nhan ủ rũ nói. Chuyện đã xảy ra hôm nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng tiếp thu năng lực. Du học về nước nàng thật không có nghĩ đến. Trên thế giới này thật sự có một ít không biết tên lực lượng thần bí tồn tại. Nhớ tới chính mình còn đã từng âm thầm buồn cười Bách Phúc nói gặp quỷ. Xem ra chính mình thật bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Lăng Hạo lại căn bản không có chú ý đại gia đang nói cái gì. Chỉ là một kính nhìn chằm chằm đã bị rơi hơn dặm thoát ly quan đáp. Làm sao vậy? Kỷ Nhan đi tới bắt được Lăng Hạo tay. Lo lắng hỏi, không biết vì sao, Bách Phúc nhìn thấy Kỷ Nhan nắm lấy Lăng Hạo tay lúc. Trong lòng có một chút cảm giác không thoải mái. Nàng vội vã đem đầu chuyển hướng một bên, miễn cho có người nhìn ra của nàng không vui. À, này quan đáp nguyên lai có hai tầng. Các ngươi coi trọng mặt viết là cái gì? Lăng Hạo giãy Kỷ Nhan tay, chạy tới quan đắp tiền, lấy tay ở quan đắp lý chắc bút hoa. Phải không, có chữ viết sao? Ninh Tiêu thứ nhất chạy tới, muốn đánh nhau phá vừa xấu hổ. Hắn nhìn kỹ nửa ngày, thong thả đọc lên quan đắp lên viết tự. Ngàn năm hậu, lại gặp lại, rất giống là một ước định. Kỷ Nhan nghe được câu này. Tổng cảm giác dường như ở nơi nào nghe qua. Lăng Hạo tiếp tục nói, các ngươi nhìn, mặt trên còn có rất nhiều kỳ quái dựng thẳng nói, Bách Phúc cũng đưa tới. chỉ thấy kia Dựng Thẳng nói trình hình cung thả trung gian sâu. Hai bên cạn, Dựng Thẳng trên đường còn có hắc màu đen đông tây. Bách Phúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng lắp bắp nói, đây nên không phải là móng tay chảo ra tới đi. Bách Phúc lời của rơi. Tất cả mọi người cảm giác một trận da đầu tê dại. Không phải chứ, Kỷ Nhan nhìn này màu đen dấu vết. Không khỏi từ đầu lạnh đến chân. Kia, người nơi này không phải là không có tử liền cất vào quan tài. Đại gia không hẹn mà cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn còn treo ngược trên không trung một nửa kia. Quan tài, Ninh Tiêu lại nghi ngờ chừng mắt con ngươi nhìn thật lâu. Trần chờ nói, thế nhưng, này quan tài, dường như là trống không a. Kia là ai đem quan tài bản trào thành như vậy a? Hiện tại mọi người đều là đầu đầy biệt hiệu, ai cũng trả lời không được ai. Bách Phúc lại không có để ý nhiều như vậy, chỉ là rất tỉ mỉ vùi đầu đếm mặt trên dấu vết. 1, 2, 19, 32, 47, đếm xong hậu. Bách Phúc lắc đầu thì thào lẩm bẩm, có 47 nói đâu. 47, điều này đại biểu cái gì đâu. Hơn nữa ở đây còn có một kỳ quái viên động, Ninh Tiêu chỉ vào quan đáp lên. Một tiền xu khổ động trăm mối ngờ không giải được, bởi vì cha ham lỗi thời nguyên nhân. Từ nhỏ hắn liền đối cổ mộ có chút hiểu biết, thế nhưng này cổ mộ cổ quái cũng đã vượt ra khỏi dĩ vãng hắn sở hiểu biết bất luận cái gì một cổ mộ. Có phải hay không là con chuột cắn a? Kỷ Nhan suy đoán nói. Ninh Tiêu kiên định lắc đầu. Không có khả năng. Con chuột cắn được làm sao sẽ như thế viên đâu. Này vừa nhìn cũng biết là thủ công khai ra tới. Hơn nữa các ngươi nhìn. Này đồng đen quách thượng cũng có. Hơn nữa, dọc theo con đường này. Chúng ta ngoại trừ kia miệng đầy răng nanh cá cùng hồng hoa bên ngoài. Liền căn bản chưa thấy qua những sinh vật khác. Liền con kiến cũng không có một cái, suy tư một chút. Ninh Tiêu tiếp tục nói. Ở đây, thực sự rất cổ quái. Đầu tiên, không có người sẽ ở cổ mộ lý trồng hoa, bởi vì bảo tồn quan tài hoàn chỉnh, cũng vì an toàn tính, cổ mộ bình thường đều là phong bế, vì thế bất cứ sinh vật nào, ngoại trừ vi khuẩn ở ngoài cũng không thể sinh tồn, nhưng ở đây lại không phải như vậy. Đệ nhị, người cổ đại tuẫn bình thường đều là trở xuống người hoặc thê thiếp táng. Chủ yếu là hy vọng mộ chủ nhân sau khi chết. Vẫn như cũ có thể hưởng thụ đến trước đây xa hoa cuộc sống. Nhưng người ở đây tuẫn toàn bộ đều là phụ nữ có thai. Đây là rất điểm xấu. Huống chi, hắn muốn lớn bụng phụ nữ có thai làm gì đó. Đệ tam, vì tận khả năng bảo trì thi thể không hư thối. Vì thế quan tài nhất định là phong kín. Nhưng này lý không những không phong kín. Còn muốn cố ý mở động. Này không phù hợp lẽ thường. Đệ tứ. Cổ nhân chú ý xuống mồ vì an, nhưng này cái đồng đen quan nhưng là bị treo ngược khởi. Nói nó là huyền quan đi, nhưng huyền quan cũng là bình đưa, dáng vẻ này cái này là trên đầu dưới chân đảo treo ngược lên. Như vậy không phải làm cho người ta tử cũng không an sao? Đệ ngũ, người đều chết hết, vì sao còn muốn tại như vậy chặt đồng đen quan thượng quấn lên xiềng xích đâu? Chẳng lẽ là sợ có thứ gì đó sẽ chạy đến sao? Ninh Tiêu nói hậu, mình cũng sợ run cả người. Ở đây, thực sự rất tà môn. Còn có một chút vấn đề, Lăng Hạo tiếp lời nói. Rốt cuộc là ai đem cái kia con chuột mắt khảm thành hai đoạn? Mặt khác chính là, này thi thể, đi nơi nào? Lăng Hạo lời của rớt lại phía sau. Bốn phía lại thoáng cái bình tĩnh lại. Tĩnh được chỉ có thể nghe được mỗi người tiếng hít thở. Ở đây không thích hợp, chúng ta vẫn là đuổi đi nhanh đi, Lăng Hạo sắc mặt nặng nề. Này phụ nữ có thai thi thể, còn có cái kia, nửa người người, chắc là sẽ không vô cớ biến mất. Nơi này nhất định có vật gì đáng sợ, không phải chúng ta mới có thể ứng phó được. Ta trở lại sau này cùng đại sư nói một chút. Nhìn có cái gì không có thể giải quyết phương pháp đối với Lăng Hạo đề nghị. Đại gia toàn bộ nhấc tay tán thành, tìm nửa ngày, rốt cuộc ở phía trên tìm được rồi cái lỗ nhỏ miệng. Hẳn là trộm động đi, bốn người lần lượt bò lên, Ninh Tiêu đoạn hậu, Ninh Tiêu xuất hiện ở động trước lại liếc mắt một cái kia bạch khí mờ ảo Ôn Tuyền Trí. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lòng lại có một loại không hiểu chờ mong. Ngay Ninh Tiêu sau khi rời đi, Ôn Tuyền nguyên bản bạch khí chậm rãi biến thành nhàn nhạt hồng sắc. Mà toàn bộ nước ao kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, như máu tươi bình thường. Hồng được có chút biến thành màu đen. Một tiếng thật dài thở dài vang vọng ở trống trải trong động. Dường như này một hơi đã giấu ở trong lồng ngực ngàn năm. Mà nay rốt cuộc bình thường trở lại. Thế nhưng này tình cảnh quỷ dị lại không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Hết chương.